Sau đó tôi làm một việc khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Tôi kéo khóa cặp rồi lật ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net